chỉ là những ký ức trôi nhạt nhòa trong mưa, dẫu chỉ mình anh lang thang chốn xưa khi em không về nữa. Cho dù bao tháng phong ba xa tháng năm phai nhòa, vẫn giữ vẹn nguyên trong tim anh một lời hứa. Dẫu chỉ là những ký ức không còn đong trong em, dẫu rằng tình yêu khi xưa đã phai khi em bên một ai. Mặc kệ dù ai có nói anh đã yêu quá nhiều, vẫn giữ vẹn nguyên trong tim anh một hình bóng. Đi dòng nước mắt anh lặng lẽ bước đi, tình mình giờ đây còn chi em vẫy tay biệt ly. Dần lòng quên em đi nhé, tìm hạnh phúc mới thôi, mà tại vì sao từng đêm vẫn theo bên người ơi. Dẫu chỉ là những ký ức trôi nhạt nhòa trong mưa, dẫu chỉ mình anh lang thang chốn xưa khi em không về nữa. Cho dù bao tháng phong ba xa tháng năm phai nhòa, vẫn giữ bên nguyên trong tim anh một lời hứa. Trong em dẫu rằng tình yêu khi xưa đã phai khi em bên một ai. Mặc kệ dù ai có nói anh đã yêu quá nhiều, vẫn giữ vẹn nguyên trong tim anh một hình bóng là em. Dẫu chỉ là nắng khi trôi một mưa đông mưa, dẫu chỉ bằng nắng lên anh chẳng xưa thì em không về mưa. Cho dù bao giờ cũng không mưa xưa vẫn đẹp vời mưa, vẫn giữ vẹn trong tim anh một hình bóng. Dẫu chỉ là những ký ức không còn đong trong em, dẫu rằng tình yêu khi xưa đã phai khi em bên một ai. Mặc kệ dù ai có nói anh đã yêu quá nhiều, vẫn giữ vẹn nguyên trong tim anh một hình bóng. Thank you. cần phải sống đâu. Một lần yêu nên trăm lần đau, gấp trăm lần đau. Thank you. ai ta lại thay đổi. Chuyện cứ thế này và vẫn cứ kéo dài đến bao giờ là kết thúc đây. Nhiều lúc muốn nói ra ta đã sai lầm nhưng nói ra ai sẽ hiểu được đây. Đường phía trước rất dài và bao ánh mắt thì sẽ nói rất nhiều về chuyện hai chúng ta. Và anh không biết được kết thúc thế nào cho yêu rồi. Biết nói là tại sao. Thank you. sẽ phải tàn phơi nhưng vẫn yêu em lắm. Em yêu một người sau anh hơn anh nhiều lắm. Dẫu biết nhưng vẫn cố giữ chứ mong em sẽ yêu em là điều anh mãi không bao giờ thay đổi. Mà đánh sao những tiếng thư người trao anh quá chân thành sẽ là dối lòng. Thank you. thắt em u anh từ phía sau. Nhắm mắt lại anh vẫn cảm nhận được hơi ấm. Cười một mình vui vẻ, chẳng biết nước mắt rơi từ bao giờ. Tại sao em buông tay trong lúc nhìn nhau? Anh vẫn nhớ lúc yêu nhau em bước đi bên ai. Mùa đã sâu đuối, trái tim anh đang khóc từng đêm. Chẳng thể nào quên em, dù là trong nghĩ suy. Chẳng thể nào xa em dù là một phút giây. Chẳng vào quá khứ theo cách anh có thể. để quên một người đằng sau dị vãng chưa phai màu. Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời để thấy ánh bình minh. Nếu tình cờ anh với em ngọt ngào nhìn nhau ta biết thay buồn. Nếu một ngày trông thấy anh trên đường nhìn anh em có cười không? Em giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ we'll be right back.

còn bên nhau. Và người đó ra đi không biết phải tìm nơi đâu. Ấy thế không có nghĩa là rất xa ta phải cách xa. Cuộc tình chưa thể nào chấm dứt, không thể như thế. Một ngày nào đó còn buồn nữa đâu, bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu, rồi miên man thức giấc chỉ là chim bao thôi, vội mắt chia tháng bước tìm em trốn đau, bước trong ánh đèn trước mắt toàn là bóng đen, dòng người vẫn đang xem một mình thôi bơ vơ, lạc lối giữa bao con người chỉ mình. Cho tình yêu đâu.